Vũ cực thiên hạ, chương 1000, ý cảnh đại thành, thanh liên lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hoàng đã sẵn sàng ra tay cứu Lâm Minh rồi. Nhưng lần chờ đợi này lại còn kéo dài thêm 2 nén hương nữa. Làm cho nó vô cùng kinh ngạc. Ý chí lực có thể chống đỡ là một chuyện. Nhưng thân thể có thể chống đỡ thì lại là chuyện khác. Có một vài người có ý chí lực siêu mạnh. Nhưng thân thể không chống đỡ được. Nếu tiếp tục chống đỡ nữa thì sẽ hôn mê. Mà Lâm Minh thì lại không tồn tại tình huống như vậy. Bởi vì thân thể hắn cũng đủ cường đại. Một là khi độ mệnh vẫn hắn đã bị ngọn lửa năng lượng tôi thể. Độ hòa hợp với hỏa hệ pháp tắc là cực cao. Hai là hắn có pháp thể song tu. Cho dù là cường giả cảnh giới thần quân thì cũng không có cường độ thân thể bằng được với Lâm Minh. Đúng rồi. Đã quên tiểu tử này là pháp thể song tu. Cực hạn của thân thể hắn còn mạnh hơn các võ giả bình thường rất nhiều. Đúng là hiếm thấy. Đã 5 nén hương rồi. Trong ấn tượng của ta vẫn chưa từng có người nào làm được mức này, ý chí lực cường đại. Căn cơ vững chắc, pháp thể song tu, 3 thứ này, thiếu một thứ thì sẽ không thể sáng tạo ra thành tựu như vậy được. 2 nén hương này, Lâm Minh còn lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc gấp 2 lần một khắc khi nãy à, Xích Hoàng lẩm bẩm. Đã 30 phút rồi, năng lượng không ngừng tích lũy. Lúc này trong cơ thể Lâm Minh giống như có một tòa núi lửa sắp phun trào. Ẩn chứa lực lượng khủng bố. Mà hiện tại đã sắp tới lúc nó phun trào rồi. Khi một pháp tắc phù văn cuối cùng in vào trong kinh mạch của Lâm Minh. Nó giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà. Thân thể Lâm Minh đột nhiên chấn động. Chân nguyên hộ thể hoàn toàn bị vỡ nát. Thân thể không có chút phòng bị nào. Trực tiếp bị hỏa nguyên khí cuồng bạo này tấn công. Nếu một kích này đánh trúng, cho dù là Lâm Minh thì cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Mà kéo dài hơi lâu một chút hắn sẽ bị đốt thành cho tàn. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng không kiên trì được nữa. Nếu ngươi còn kiên trì được nữa, thì bổn hoàng cũng biến thành vô dụng rồi. Xích Hoàng nhếch miệng cười, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này. Động tác của nó đột nhiên cứng đờ lại. Năng lượng bao hàm ý cảnh sang sinh vốn đã được chuẩn bị tốt cũng lập tức đình chỉ. Đây là chuyện gì vậy? Xích Hoàng mở to hai mắt. Kiểu gì nó cũng không nghĩ tới. Hỏa nguyên khí cuồng mãnh nhảy vào trong người Lâm Minh kia lại đột nhiên bị một luồng lực lượng thần bí áp chế. Mà luồng lực lượng thần bí kia còn làm cho Xích Hoàng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tuy rằng lực lượng thần bí kia rất nhỏ yếu, nhưng khí tức cổ xưa mênh mang kia lại giống như ẩn chứa đại đạo pháp tắc căn nguyên nhất. Làm cho Xích Hoàng cảm thấy kính sợ. Loại kính sợ này được in sâu trong lòng của Xích Hoàng. Nó là khí linh của hỏa hệ linh khí. Có cảm giác thần phục với hỏa hệ đại đạo pháp tắc. Luồng lực lượng kia, rốt cuộc là cái gì vậy? Khi Xích Hoàng đang kinh ngạc, hỏa hệ nguyên khí trong cơ thể Lâm Minh bỗng phát sinh một loạt biến hóa. Vốn với thực lực của Lâm Minh, dưới tình huống hoàn toàn không có phòng vệ, bị hỏa nguyên khí trong hỏa ngục chui vào trong thân thể thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Cho dù hắn dùng hết toàn lực thì cũng không có khả năng. Nhưng sau khi trải qua gần 30 phút lĩnh ngộ pháp tắc, mầm non tà thần trong cơ thể Lâm Minh đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Khi thân thể Lâm Minh đạt đến cực hạn, không chống đỡ được hỏa hệ nguyên khí, Lâm Minh liền đưa ý niệm vào trong mầm non tà thần. Trực tiếp dẫn tất cả hỏa hệ nguyên khí vào trong mầm non tà thần. Lúc đó, mầm non tà thần mạnh mẽ bốc cháy, phát ra luồng sáng vạn trượng, giống như một quả bồ đề bằng vàng trong lửa niết bàn. Tất cả hỏa nguyên khí trong cơ thể Lâm Minh đều bị mầm non tà thần hấp thu hết. Mà trên đỉnh của mầm non này có một mầm nhỏ chậm rãi hé ra. Sau đó nó chậm rãi mở ra. Từng chiếc lá màu xanh biếc hiện ra. Những chiếc lá này rất bắt mắt. Hình dáng vô cùng kỳ lạ. Dùng mầm non ban đầu làm trung tâm. Nó cuốn lên từng vòng. Giống như một gốc thanh liên nho nhỏ. Chiếc lá này giống như lá của thanh liên. Lâm Minh lập tức hiểu được. Lần này rất nhiều chiếc lá nhỏ mà mầm non tà thần mọc ra thì kỳ thật chỉ là một chiếc lá cây mà thôi. Đại biểu cho việc mình đã lĩnh ngộ pháp tắc. cùng với ý cảnh sang sinh tới mức đại thành trong lần hỏa ngục thí luyện này. Đến lúc này, mầm non tà thần đã có được 6 chiếc lá, 3 lá lôi đình, 3 lá hỏa diễm. Trong 3 lá hỏa diễm này, một lá là khi hạt giống tà thần nảy mầm thì đã có sẵn. Có màu đỏ rực, hình trái tim. Chiếc lá thứ hai là do khi mầm non tà thần hấp thu mảnh vỡ pháp tắc của cực đạo bia đá mới ngưng tụ ra. 4 cạnh vuông vức như một chiếc ngọc tỷ màu đỏ. Chiếc lá thứ ba chính là chiếc lá có màu xanh đậm này. Thoạt nhìn giống như một gốc thanh liên. 3 chiếc lá hỏa diễm không ngừng cắn nuốt hỏa nguyên khí trong cơ thể Lâm Minh. Các luồng hỏa nguyên khí vốn đang táo bạo trong cơ thể Lâm Minh lập tức bị hút hết. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Mầm non tà thần hấp thu không đủ lực lượng. Liền tiếp tục hấp thu hỏa nguyên khí trong hỏa ngục xung quanh Lâm Minh. Khiến cho quanh người hắn hình thành một lốc xoáy màu đỏ thẫm. Rất nhiều hỏa nguyên khí bị nuốt vào. Bởi vì Lâm Minh một mình rời đi. Cách các võ giả khác hơn 1 vạn dặm. Cảnh tượng này cũng chỉ có Xích Hoàng thấy được. Nó cả kinh thốt lên. Đây là, sao lại thế này? Người này có mật độ phượng hoàng huyết mạch mỏng như vậy. Vì sao hắn có thể đạt tới độ hòa hợp với hỏa hệ nguyên khí cao như vậy? Chỉ một lần tiến vào hỏa ngục mà hắn đã nhận được đột phá lớn như vậy. Hắn làm thế nào được như vậy a? Xích Hoàng lẩm bẩm. Với kinh nghiệm vô cùng phong phú của nó thì cũng không thể giải thích được hiện tượng lúc này của Lâm Minh. Trong cơ thể hắn dường như ẩn chứa một luồng lực lượng cường đại. Hắn nhờ vào lần hỏa ngục thí luyện này mà tiến vào trạng thái ngộ đạo. Bắt đầu điên cuồng cắn nuốt năng lượng. Đột phá cảnh giới. Tuy Xích Hoàng đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng tà thần lực thì vẫn vượt qua phạm vi lý giải của Xích Hoàng. Nó chỉ là khí linh của pháp bảo cấp bậc linh khí. Căn bản không tiếp xúc tới trình độ của thiên tôn. Mà tà thần lực này thì ít nhất cũng là một môn thần võ vô thượng. Thần võ vô thượng. Mỗi 100 vạn năm, thậm chí mấy 100 vạn năm, thì cũng chưa chắc đã sinh ra được một môn. Hơn nữa, có một số thần võ vô thượng sau khi sinh ra thì sẽ dần dần bị thất truyền. Ví dụ như tà thần lực, nếu nó không phải bị một vị thần vực đại năng ngẫu nhiên khai quật ra từ trong di tích của thượng cổ tà thần. Nếu không phải Lâm Minh ngẫu nhiên chiếm được mảnh nhỏ linh hồn của vị thần vực đại năng kia. Thì nó cũng sẽ tiêu tán trong thế gian. Thần võ vô thượng, dõi mắt khắp toàn bộ thần vực thì cũng tìm được bao nhiêu môn cả. Mỗi một môn đều có thần thông long trời lở đất. Chỉ riêng hỗn nguyên võ ý thôi. Hiện tại Lâm Minh cũng chỉ mới nắm giữ 1/3. Nhưng cũng đã gia tăng sức chiến đấu của mình tới trình độ này. Nếu là bản hỗn nguyên võ ý hoàn chỉnh thì sẽ có uy lực không thể tưởng được. Mà tà thần lực cũng chỉ hơn chứ không kém hơn bản hỗn nguyên võ ý hoàn chỉnh. Lúc ban đầu, tuy rằng Lâm Minh có tà thần lực, nhưng ngộ tính vẫn là chỗ yếu của hắn. Ngộ tính của Lâm Minh chỉ có thể được coi là không tồi mà thôi. So với các thiên tài đỉnh cao của thần vực thì còn chênh lệch rất lớn. Khiến cho Lâm Minh không thể vận dụng được. Kho báu, này, giống như khi đối mặt với cực đạo bia đá. Lâm Minh chỉ có thể để mặc cho tà thần lực hấp thu đại đạo mảnh vỡ pháp tắc. Còn lĩnh ngộ của bản thân lại cực kỳ có hạn. Nhưng hiện tại, Lâm Minh dựa vào hồng mông chiến linh. Hoàn mỹ mở ra khai môn. Thành tựu này tại thần vực thì cũng không có người nào có thể chạm tới cả. Ngộ tính của Lâm Minh đã đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cao. Ngộ tính hoàn mỹ, phối hợp với thần võ vô thượng tà thần lực chuyên môn dùng để tu luyện lôi hòa căn nguyên pháp tắc. Hiệu quả cũng không đơn giản chỉ là 1+1 mà thôi. Hiện tại Lâm Minh đột phá pháp tắc. Một lần biến về lượng dẫn tới biến về chất. Đây là một lần. Ngộ đạo. Lốc xoáy càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Rằng co hồi lâu cũng không dừng lại. Xích Hoàng nhìn chăm chú vào cảnh tượng này. Là khí linh hỏa hệ pháp tắc. Nó có thể cảm giác được trong ngọn lửa năng lượng mãnh liệt này thì tồn tại vô số mảnh vỡ pháp tắc hỏa hệ được ngưng kết ra. Cũng đi theo lốc xoáy mà bị cuốn vào trong cơ thể Lâm Minh. Bị hấp thu toàn bộ. Số lượng mảnh vỡ pháp tắc như vậy. Trong đó cũng không chỉ có hỏa hệ ý cảnh 3 tầng đầu. Mà còn có cả mảnh vỡ pháp tắc của ý cảnh tầng thứ 4. Tầng thứ 5. Cho dù Lâm Minh tạm thời không thể lĩnh ngộ chúng, thì chúng cũng có thể tạo dựng căn cơ cho hắn, làm cơ sở để sau này lĩnh ngộ sâu hơn. Điều này giống như một võ giả khi độ mệnh vẫn tầng 9. Nhận được thiên đạo pháp tắc tẩy lễ. Tuy rằng hiện tại Lâm Minh nhận được pháp tắc tẩy lễ không bằng cửu vẫn thiên đạo pháp tắc, nhưng cũng có tác dụng tương tự. Lốc xoáy bằng ngọn lửa này kéo dài khoảng một khắc. Xích Hoàng vừa xem vừa khen. Trên người Lâm Minh rốt cuộc có cơ duyên gì a? Vậy mà lại có thể làm đến bước này. Đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là ngộ tính cao. Thiên tài của ngộ tính cao thì ta cũng từng thấy nhiều rồi. Đừng nói là các thiên tài trước kia. Ngay cả tiểu cô nương tên là Nhan Nguyệt Nhi kia. Ngộ tính cũng cao tới mức thái quá rồi. Nhưng cũng không có khả năng đạt tới trình độ của tiểu tử này. Còn xa mới tới được. Chưa đột phá mệnh vẫn tầng 9 mà đã bắt đầu tiếp xúc pháp tắc tẩy lễ. Quả thực là nghịch thiên a, Xích Hoàng lẩm bẩm nói. Chuyện tới lúc này, đương nhiên nó không cần phải ra tay nữa. Lâm Minh đã tự mình hấp thu toàn bộ hỏa hệ nguyên khí. Hấp thu ở trong cơ thể mình còn chưa đủ. Lại bắt đầu hấp thu trong hỏa ngục. Đâu cần Xích Hoàng ra tay cứu giúp nữa. Mãi cho tới 30 phút sau, cơn lốc bằng ngọn lửa xung quanh Lâm Minh cũng chậm rãi yếu bớt. Sau đó từ từ biến mất. Toàn thân Lâm Minh trần truồng, nhắm mắt lơ lửng trong không gian hỏa ngục, dường như đang ngủ vậy. Mà lúc này, do rất nhiều hỏa hệ nguyên khí xung quanh bị Lâm Minh cắn nuốt hết, đã hình thành một khu vực chân không. Không có hỏa nguyên khí, các hỏa nguyên khí ở phía xa lập tức cuộn trào lao vào đây. Mắt thấy Lâm Minh sắp bị nhấn chìm trong đó. Đột nhiên, một tấm màng năng lượng màu xanh đậm bỗng lan ra xung quanh. Giống như từng gợn sóng. Vù, lập tức Lâm Minh được màng năng lượng màu xanh kia vây quanh. Toàn bộ hỏa nguyên khí ập tới đều bị tấm màng này chặn lại. Chung quanh là hỏa hệ nguyên khí bùng nổ. Nhưng trong lớp năng lượng màu xanh kia thì lại là một thế giới hoàn toàn khác. Trong này, các năng lượng màu xanh hội tụ thành hoa tươi chim chóc. Thậm chí còn có vô số linh thực quỳnh hoa cùng đua nở. Như một tiên cảnh nhân gian. Thế ngoại đào nguyên. Đây là Thanh Liên lĩnh vực. Tiểu tử này, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ đến Thanh Liên lĩnh vực rồi. Xích Hoàng thì thào, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cách chương.